Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721. Chương 721. Ta cũng không muốn để Bắc Lam đại đế trở về. Lưu Na lời nói xong đằng sau, cái này phòng chỉ huy đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ân, làm sao có chút mộng đâu. Đi theo Bạch Sách cùng đi nghỉ ngơi. Khi mọi người một mặt mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, Lưu Na đã đi theo Bạch Sách rời đi. Sau đó, hai người ngược lại là cũng không có đi địa phương khác, chính là đi trong phòng họp, đem cửa phòng đóng chặt đằng sau. Hồng Sùng liền xuất hiện tại Bạch Sách còn có Lưu Na hai người bên cạnh. Hồng Sùng vừa ra tới, cũng không nói nhảm, một cái tay vung lên, trong nháy mắt, trước mặt mọi người liền xuất hiện một bộ tinh đồ. Sau đó, cái này Hồng Sùng tay trái, tay phải cùng một chỗ động, phần này tinh đồ liền rất nhanh biến thành địa đồ. Ngay sau đó, Hồng Sùng tại miếng bản đồ này điểm 3 cái điểm đỏ. Cái này đều làm xong đằng sau, Hồng Sùng liền chỉ vào một cái điểm đỏ nói, chúng ta bây giờ liền muốn đi nơi này, hiện tại xuất phát, khoảng cách cái này điểm đỏ cần 20 tiếng. Cái này trên đường nếu như gặp phải cái gì cự thành, chúng ta có thể vơ vét một chút. Bạch Sách cùng Lưu Na nhìn xuống cái này 3 cái điểm đỏ đằng sau, cơ hồ trong nháy mắt, hai người đều có đồng dạng nghi hoặc. Một giây sau, Bạch Sách cùng Lưu Na đồng thời nhìn xem Hồng Sùng hiếu kỳ nói, ngươi làm sao lại biết nơi này địa đồ? Mà Hồng Sùng thì là nhìn cũng không nhìn Bạch Sách cùng Lưu Na nói, bởi vì đế cảnh dáng vẻ đều là không sai biệt lắm. Mà tại Hồng Sùng sau khi nói xong, Bạch Sách cùng Lưu Na lại là đồng thời một mặt hiếu kỳ nói, vậy làm sao ngươi biết cái khác hai cái đại đế mộ là đồng dạng? Đang nói, cái này đại đế mộ không phải chính đại đế kiến tạo nha, ngươi vì sao sẽ biết a? Bạch Sách cùng Lưu Na vấn đề hỏi Hồng Sùng có chút á khẩu không trả lời được. Một giây sau, Hồng Sùng bĩu môi một cái nói, các ngươi nào như thế nhiều vấn đề, ta biết chính là biết, hỏi nhiều như vậy làm gì, tại nói với các ngươi chính sự đâu. Để Hồng Sùng kiểu nói này, Bạch Sách thì là lười nhác hỏi lại. Bạch Sách vốn cũng không phải là một nguyên nhân hỏi nhiều người, mà Lưu Na thì là một mực rất kính ngưỡng Hồng Sùng. Tại Hồng Sùng sử dụng ra kia trường xuân thuật thời điểm, Lưu Na liền phi thường kính ngưỡng, cho nên Hồng Sùng không để hỏi nhiều. Cái này Lưu Na coi như đang suy nghĩ biết, cũng sẽ không lại hỏi, trực tiếp ngậm miệng. Gặp Bạch Sách cùng Lưu Na đều an tĩnh về sau, Hồng Sùng lúc này mới phi thường hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, liền chỉ vào vừa rồi chỉ cái này điểm đỏ nói, nếu như chúng ta ở nơi này không có nhìn thấy Bắc Lam đại đế, ngay tại lên bên trên cái này điểm đỏ, sau đó cái này nếu như không có, ngay tại đi tới mặt cái này một cái. Bạch Sách cùng Lưu Na đều là gật đầu, lẳng lặng chờ Hồng Sùng nói chuyện. Sau đó, Hồng Sùng cũng là tiếp tục nói, nhưng là khi chúng ta đến cái này 3 cái địa phương thời điểm, liền muốn dừng lại. Hồng Sùng chỉ địa phương là cái này điểm đỏ chung quanh 3 cái điểm, cùng một cái bọc nhỏ vòng vây đồng dạng, đem cái này điểm đỏ bao vây lại. Nghe được cái này, Bạch Sách cùng Lưu Na cũng là nhịn không được mà hỏi, đây là muốn làm cái gì? Mà Hồng Sùng cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói, ta đến bày trận, có thể tận khả năng hạn chế cái này Bắc Lam đại đế lực lượng. Bạch Sách cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể đi theo gật đầu. Mà Lưu Na nhìn xem Hồng Sùng chỉ địa điểm về sau, nghĩ một lát thì là cau mày khẽ nói, thế nhưng là dạng này sẽ không bị Bắc Lam đại đế phát hiện sao? Không biết vì cái gì, Hồng Sùng đối cái này Lưu Na thái độ một mực rất tốt. Nếu như là Bạch Sách hỏi, xem chừng Hồng Sùng sẽ không phản ứng Bạch Sách. nhưng là Lưu Na hỏi. Hồng Sùng thì là cười trả lời Lưu Na nói, yên tâm đi, cái này Bắc Lam đại đế linh thức, hiện tại toàn bộ tinh lực đều đang nghĩ làm sao tiến vào chính mình kia mới chế tạo thân thể. Hiện tại kia Bắc Lam đại đế linh thức chính là một cái sẽ không tu luyện người bình thường. Liền cách mình mấy trăm mét bên ngoài phát sinh sự tình, cũng sẽ không biết được. Nghe đến đó, Lưu Na cũng là gật đầu nói, vậy dạng này, liền có thể đánh bại kia Bắc Lam đại đế sao? Nói cái này, Hồng Sùng trên mặt ý cười dần dần biến mất, khẽ lắc đầu nói, ta đây không rõ ràng, ta chỉ có thể nói, ta tận ta cố gắng lớn nhất, bởi vì, một lần nữa chú tạo thân thể Bắc Lam đại đế, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết, nhưng khẳng định sẽ rất khoa trương, ta có thể làm chỉ có những này. Nói thật, nếu như trước đó sớm biết dạng này, ta là sẽ không đồng ý đi vào nơi này, bởi vì cái này quá mạo hiểm, nhưng là hiện tại không có biện pháp. Mà Lưu Na cũng là trực tiếp nhíu mày nói, vì cái gì không có biện pháp? Nếu như nguy hiểm như vậy, vậy chúng ta làm sao tới, làm sao ra ngoài, không được sao? Kỳ thật Bắc Lam đại đế hàng thế, đối Bắc Lam vực kỳ thật không có gì không tốt, có một cường giả tại, như vậy mọi người liền đều sẽ trung thực rất nhiều, cũng sẽ không có càng nhiều tranh đấu. Mà Hồng Sùng thì là nhìn qua Lưu Na lắc đầu cười cười nói, không, người thật không thể giải thích Bạch Sách, người hỏi Bạch Sách, hắn bây giờ muốn ra ngoài sao? Mà ở một bên Bạch Sách thì là trực tiếp lắc đầu nói, không muốn, bởi vì tứ đại thiên vương còn có kia vài trăm người không có biện pháp xác định thân phận. Nếu như chúng ta chiếc chiến hạm này là giả, như vậy liền đại biểu chúng ta muốn đem tứ đại thiên vương còn có kia vài trăm người vứt bỏ. Tứ đại thiên vương bọn hắn là bằng hữu của ta, vứt bỏ bằng hữu loại chuyện này ta làm không được. Hồng Sùng đã sớm biết Bạch Sách nhắc tới loại lời nói. Tại Bạch Sách sau khi nói xong, Hồng Sùng cũng là cười nhìn xuống bên cạnh Lưu Na, buông tay nói, ngươi nhìn, ta nói đi, đương nhiên trừ Bạch Sách không nguyện ý đi. Kỳ thật, ta cũng không nguyện ý đi. Hồng Sùng, để Lưu Na cũng là khẽ giật mình, sau đó liền nhìn qua Hồng Sùng một mặt kỳ quái nói, vì cái gì đây? Tiền bối không phải so Bắc Lam đại đế niên kỷ còn đại sao? Có tiền bối thời điểm kia Bắc Lam đại đế còn không có xuất sinh, làm sao tiền bối cùng Bắc Lam đại đế có khúc mắc sao? Mà Hồng Sùng thì là trực tiếp lắc đầu nói, không có bất kỳ cái gì khúc mắc, ta chính là không muốn để Bắc Lam đại đế trở về, bởi vì nếu như hắn trở về ta liền về không được. Hồng Sùng để Bạch Sách còn có Lưu Na có chút kỳ quái, mà Hồng Sùng cũng không có giải thích cặn kẽ, mà là cười nhìn qua Bạch Sách cùng Lưu Na nói, bởi vì ta rất lợi hại, nếu như Bắc Lam đại đế trở về, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép ta tồn tại, cho nên ta nhất định không thể để cho Bắc Lam đại đế trở về. Bạch Sách cùng Lưu Na cái hiểu cái không nhẹ, gật đầu, mặc dù hai người không tại hỏi đến, nhưng trong lòng vẫn là có một bụng nghi vấn. Hồng Sùng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vì cái gì một lần nữa chú tạo thân thể Bắc Lam đại đế sẽ biết sợ Hồng Sùng trở về? Bất quá, gặp Hồng Sùng dáng vẻ, cũng không muốn đang nói rằng đi. Cho nên, Bạch Sách cùng Lưu Na cũng đều không có đang hỏi thăm đi. Sau đó thời gian, chính là dài dằng dặc chờ đợi. Tại trong lúc này, Bạch Sách cùng Lưu Na lẫn nhau nói một số cành cây nhỏ cuối, thuận tiện Bạch Sách đi thông chi một chút tứ đại thiên vương bọn hắn muốn đỗ địa phương, những này đều làm xong đằng sau, Bạch Sách liền trực tiếp hướng trên ghế salon một nằm, trực tiếp đi ngủ. Đại khái tại sau mười mấy tiếng, chiến hạm đột nhiên lơ lửng, sau đó cổng liền có người gõ cửa nói, các đại nhân đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó